Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4. Chương 4: Siêu Thần Thiên Phú. Thập Bội Tốc Độ Đánh. Đăng nhập giao diện, ở Tần Phong xác định hết chủng tộc thân phận sau đó. Một cái hòm báo lớn bắn ra ngoài. Đây chính là cabin trò chơi người chơi dành riêng ban đầu bảo dương. Quả đoán mở ra, nhất đạo lục quang lóe lên sau đó. Trong hòm báu xuất hiện một cái in cung tiễn đồ án sách kỹ năng. Kỹ năng: giảm tốc độ xạ kích, lục sắc, hiệu quả, phụ gia ở cung tiễn trên pháp cầu công kích, giảm tốc độ mục tiêu 8% tốc độ di động, 8% tốc độ công kích, duy trì liên tục 0.5 giây, cooldown 0 giây, ở thần vực trên thế giới. Kỹ năng so với trang bị quan trọng hơn, đồng dạng căn cứ hy hữu độ, chia làm bạch sắc, lục sắc, lam sắc, tử sắc, màu cam, màu đỏ, có thể khai ra một cái lục sắc kỹ năng, đã tương đối khá. Hơn nữa, giảm tốc độ xạ kích, nhưng là diều lưu cung tiễn thủ nhất hạch tâm kỹ năng. Còn như cooldown 0 giây, cũng không đại biểu có thể vô hạn thuấn phát kỹ năng, mà là phải phối hợp phổ thông công kích sử dụng. Giữa lúc Tần Phong hỉ tư tư chuẩn bị đem sách kỹ năng bỏ vào trong túi lúc, Du Hí tiếng nhắc nhở lần thứ hai vang lên. Keng, chúc mừng, ngài hiếm thấy kích phát may mắn sự kiện. Cổ thần ở người của ngài bên trên phát hiện xuất chúng xạ kích thiên phú. Ngài kỹ năng giảm tốc độ xạ kích thăng lên làm bảo phong tuyết xạ kích. Kỹ năng bảo phong tuyết xạ kích, tử sắc, hiệu quả 1, cung tiễn bên trên thêm bảo phong tuyết chi lực, giảm tốc độ mục tiêu 20% tốc độ di động, 20% tốc độ công kích, duy trì liên tục 1 giây, cooldown 0 giây, hiệu quả 2, 1 phần vạn xác suất gây ra một hồi duy trì liên tục 5 giây bảo phong tuyết. Miêu tả: làm thu được này kỹ năng lúc, ngài đã bước lên trở thành cung tiễn thủ chi thần con đường. T, dĩ nhiên lần nữa kích phát may mắn sự kiện, thu được một cái tử sắc kỹ năng. Hơn nữa, bảo phong tuyết xạ kích các hạng thuộc tính, cũng có thể nói là diều lưu cung tiễn thủ thần kỹ. Còn như bổ sung thêm một phần vạn xác suất gây ra bảo phong tuyết, thì là băng hệ pháp sư 30 cấp thần kỹ. Có thể nói biến thái, người may mắn, người gần thức tỉnh thiên phú của mình. Thanh âm già nua cũng lại một lần nữa vang lên. Ở Tần Phong trước mắt, xuất hiện một cái kim quang thiểm thước đại đĩa quay. Đĩa quay bên trên là các loại có thể nói vô địch thần cấp thiên phú. Có thần thánh thương tổn, đa trọng bạo kích, đa trọng phòng ngự, đa trọng thưởng cho. Thần cấp may mắn, thần cấp né tránh, mỗi một hạng đều làm người vô cùng trông mà thèm. Sau đó, đĩa quay hãy còn xoay tròn. Tần Phong tâm tình cũng trở nên có chút sao động. Làm một cung tiễn thủ là tối trọng yếu, đương nhiên là phát ra. Thần thánh thương tổn có thể không nhìn mục tiêu phòng ngự. Đa trọng bạo kích cũng thập phần không sai. Còn như thêm phòng, thêm né tránh, thêm trí khôn thần cấp thiên phú, đối với hắn thì không có quá tác dụng lớn chỗ. Lúc này, đĩa quay cũng rốt cục dừng lại. Keng, chúc mừng, ngài thu được hạng nhất thần cấp thiên phú, gấp 5 lần tốc độ đánh. Du Hí nêu lên nói, thiên phú, gấp 5 lần tốc độ đánh, hiệu quả, kích hoạt thiên phú sau đó. Tốc độ công kích thăng lên làm trụ cột tốc độ công kích gấp 5 lần. Làm giá, ngài mỗi công kích một lần đều cần tiêu hao 2 điểm MP pháp, dĩ nhiên là gấp 5 lần tốc độ đánh. Nói cách khác, nguyên bản có thể công kích một lần, nhưng gấp 5 lần tốc độ đánh dưới, nhưng có thể công kích 5 lần, cũng liền bằng công kích tăng lên 5 lần. Càng biến thái là nếu như gấp 5 lần tốc độ đánh, phối hợp với bảo phong tuyết xạ kích, 20% giảm tốc độ hiệu quả, Như vậy, đem có thể đối với mục tiêu tiến hành vô hạn giảm tốc độ. Hơn nữa, bởi tốc độ đánh tăng lên, gây ra bão phong tuyết tỷ lệ cũng bằng tăng lên gấp 5 lần. Đây tuyệt đối là cung tiễn thủ thần cấp thiên phú A. Keng, chúc mừng, ngài thu được cổ thần chúc phúc, ngài thần cấp thiên phú gấp 5 lần tốc độ đánh, thăng lên làm siêu thần thiên phú thập bội tốc độ đánh. Du hí thanh âm nhắc nhở lần thứ 2 vang lên, thiên phú, thập bội tốc độ đánh, hiệu quả, kích hoạt thiên phú sau đó. Tốc độ công kích thăng lên làm thập bội, làm giá, ngài mỗi công kích một lần, đều cần tiêu hao một điểm MP pháp. Miêu tả, ở tốc độ tay phương diện, Otaku cũng không phải đối thủ của ngài. Thần minh cũng sẽ đối với ngài cam bái hạ phong. T. Tần Phong hít một hơi khí lạnh, đã không biết nên hình dung tâm tình của mình. Nguyên bản thần cấp thiên phú đã quá biến thái. Hiện tại, lại thăng lên làm siêu thần thiên phú. Ân, hắn đã không kịp chờ đợi tiến nhập thần vực ở giữa. Dùng thập bội tốc độ đánh bắn thống khoái. Khi tiến vào du hí phía trước, Tần Phong lại cho chính mình lấy một cái tên. Bảo quân, sau đó, kiểm tra một hồi nhân vật thuộc tính. Nhân vật, bảo quân đẳng cấp, L1 chủng tộc, Á Long hậu duệ chức nghiệp. Hoàng gia cung tiễn thủ thiên phú, thập bội tốc độ đánh, Á Long huyết thống, hoàng gia xạ thủ, kỹ năng, bảo phong tuyết xạ kích, tử sắc, tư chất, 11 tinh công kích, 35 phòng ngự, 5 sinh mệnh, 275 ma pháp, 220 thuộc tính, lực lượng 11, trí lực 11, mẫn tiệp 11, chủ thuộc tính, thể chất 11. May mắn, ẩn giấu, tư chất, đại biểu cho ban đầu các hạng điểm thuộc tính, cùng với mỗi lần thăng một cấp lấy được tự do điểm thuộc tính. Ở thần vực 6 đại cơ bản chức nghiệp bên trong, ngoại trừ cabin trò chơi dành riêng kỵ sĩ chức nghiệp vì ban đầu 6 tinh tư chất. Những nghề nghiệp khác đều là 5 tinh tư chất, cũng chính là mới bắt đầu lực lượng, trí lực, mẫn tiệp. Thể chất đều là 5 điểm, nhưng Tần Phong hoàng gia xạ thủ, Á Long huyết thống thiên phú, tổng cộng là hắn tăng lên 6 tinh tư chất, cho nên tổng cộng là 11 tinh tư chất. Cái này cũng đưa tới, vô luận là ban đầu thuộc tính, vẫn là thăng cấp sau này tự do điểm thuộc tính, hắn đều là phổ thông ngoạn gia còn hơn gấp 2 lần. Tiến nhập du hí, nhìn xong đây hết thảy. Tần Phong cũng không kịp chờ đợi tuyển tiến nhập du hí ở giữa. Hiện tại thời gian, vừa mới đến buổi sáng 9:56. Ân, thần vực nhẫn người chơi. Trước giờ 5 phút đăng nhập, mà hiện nay, khác người chơi còn không có vào du hí. Tần Phong, đã là sát tiến tân thủ thôn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.